Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1292, chương 1294, thương nghị. Đúng, Bạch đại đội trưởng, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Phi, Bạch Ngưng hừ nói, đừng quên, ngươi thế nhưng là lão nương thời gian dài cơm phiếu. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý không được? Được được, ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi làm. Hạ Minh im lặng nói ra. Đối với mình đáp ứng Bạch Ngưng là thời gian dài cơm phiếu sự tình, cũng là có chút bất đắc dĩ. Có điều Hạ Minh cũng không phải loại kia đổi ý người. Đáp ứng liền đáp ứng. Huống chi, tuy nhiên cô nàng này não tàn một điểm, nhưng là tính cách này vẫn là rất không tệ, riêng là ghét ác như cừu điểm ấy. Lão nương không đói bụng. Bạch Ngưng trực tiếp nên nói. Hạ Minh, ta nghe anh của ta nói, ngươi là nanh sói bộ đội đặc chủng huấn luyện viên. Có phải là thật hay không? Ếch, Hạ Minh nghe vậy, một trận cười khổ, sau đó vẫn gật đầu. Lúc đó hắn nhưng là còn huấn luyện Bạch Ngưng hắn lão ca tới. Là thật. Bạch Ngưng nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, nhất thời hỏi, nói như vậy đến, đoạn thời gian trước đi khu vực đám người kia, cũng là nanh sói người, đều là ngươi gọi đi. Hạ Minh hơi sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Bạch Ngưng sẽ như vậy hỏi. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, tốt ngươi cái Hạ Minh. Bạch Ngưng nhìn đến Hạ Minh gật đầu, lúc này giận. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ngươi có biết hay không lão nương truy tung những người này truy tung bao lâu? Đến sau cùng, lại bị ngươi cho một tổ đầu. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Thảo, Hạ Minh mắt trợn tròn. Mẹ của ngươi theo dõi rất lâu. Ngày, muốn không phải ta, ngươi sớm đã bị đám người này xem như vật thí nghiệm. Cho làm thí nghiệm, lão tử cứu ngươi. Ngươi còn không lĩnh tình, còn tới nơi này hưng sư vấn tội đến, khiến Hạ Minh một mặt khó chịu. Chuyện này chuyện rất quan trọng, không phải là các ngươi cảnh sát có thể quản được, nhất định phải bên trên người quản. Hạ Minh không quan trọng nói ra, còn có, ta thế nhưng là cứu ngươi nhất mệnh, ngươi không đến cảm tạ ta cũng coi như, lại còn tới nơi này hưng sư vấn tội. Ngươi có biết hay không? Muốn không phải ta, ngươi đã... Hừ, Bạch Ngưng hừ một tiếng. Có điều Hạ Minh nói là sự thật. Thật là Hạ Minh cứu nàng. Nếu như không phải Hạ Minh lời nói, nàng có lẽ thật muốn biến thành vật thí nghiệm. Lúc đó hắn theo dõi những người này bị bắt về sau, liền vội vàng cho Hạ Minh phát một cái tin nhắn ngắn, hy vọng Hạ Minh tới cứu mình. Lúc đó thì liền nàng cũng đều không hiểu vì sao lại cho Hạ Minh gửi nhắn tin. Cho nên, nàng thời khắc nguy cấp, vẫn là cho Hạ Minh phát một đầu đi qua. Ta nói trắng ra đại đội trưởng, ngươi cái này tới nhà của ta, không phải đến hưng sư vấn tội à? Hạ Minh im lặng nói ra, cô gái này thật đúng là tinh khí nóng nảy, dạng này tinh khí cũng không biết làm sao lên làm cảnh sát. Lên làm cảnh sát cũng coi như, vì sao còn có thể lăn lộn cái đội trưởng làm, thật đúng là tà môn, xê không mét, thôi đi, lão nương mới không phải mình muốn tới tìm ngươi đâu, mà là ta tốt bạn thân muốn tới tìm ngươi. Bạch Ngưng chỉ Phong Nguyệt Thiền, nói, nàng, Hạ Minh kinh ngạc nhìn Phong Nguyệt Thiền liếc một chút, không hiểu, vì cái gì Phong Nguyệt Thiền hội tìm đến mình. Phong Nguyệt Thiền nhìn xem Hạ Minh, khẽ mỉm cười nói, hôm nay thật là tìm ngươi có chút việc. Tốt, lão nương sẽ không quấy rầy hai người các ngươi. Lão nương về trước đi, cục cảnh sát còn có một việc sự tình chờ lấy lão nương xử lý đâu. Lão nương tới nơi này thuần túy là đi ngang qua. Sau đó Bạch Ngưng một mặt khó chịu rời đi nơi này, khiến Hạ Minh cùng Phong Nguyệt Thiền thì là hai mặt nhìn nhau, có chút im lặng. Hạ Minh, ngươi không muốn sinh tiểu ngưng khí, nàng chính là như vậy tính khí. Phong Nguyệt Thiền im lặng nói ra. Đương nhiên sẽ không sinh khí. Hạ Minh thuận miệng nói. Cùng hắn sinh khí, ngươi sẽ bị tức chết. Đúng, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Phong Nguyệt Thiền có chút do dự. Đón đến nói, tới tìm ngươi thật là có chút việc. Hy vọng ngươi có thể giúp ta. Giúp ngươi? Hạ Minh kinh ngạc nhìn xem Phong Nguyệt Thiền. Có chút không hiểu, phụ thân ta nguy hiểm tính mạng. Phong Nguyệt Thiền thở dài một tiếng nói, thực ta thân phận là một sát thủ, mà lại ta vẫn là sao băng sát thủ tổ chức người. Năm đó phụ thân ta đạt được một vật, vì vậy bị chỉnh cái sát thủ tổ chức chỗ truy sát. Phụ thân ta bị tổ chức bắt đến, hắn tất yếu sẽ sống không bằng chết, nhưng đối với dạng này đồ vật, tổ chức thế tất yếu đạt được. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Sao băng sát thủ tổ chức? Làm Hạ Minh nghe được cái tổ chức này thời điểm, khiến Hạ Minh cũng là hơi kinh ngạc. Sao băng sát thủ tổ chức Hạ Minh làm sao lại không biết? Đây chính là bài danh thứ 3 sát thủ tổ chức. Phải biết, hắn nhưng là sát thủ chi vương. Đối với những sát thủ này tổ chức, tự nhiên muốn hiểu rõ ràng. Cái này xếp hạng thứ 2 thì là thiên sát thủ tổ chức. Cái thứ nhất là đon tân sát thủ tổ chức. Những sát thủ này tổ chức thế lực to lớn, mà lại thực lực rắc rối phức tạp, vô cùng khó đối phó. Riêng là đon tân sát thủ tổ chức, càng là đáng sợ tổ chức. Bọn họ xác nhận nhiệm vụ thì theo chưa thất bại qua. Đon tân sát thủ tổ chức thế nhưng là vẫn luôn tại ngấp nghé sát thủ chi vương tồn tại. Có điều Hạ Minh lại là không sợ, nếu để cho hắn chơi ám sát, tuyệt đối có thể diệt đám người kia. Vâng, Phong Nguyệt Thiền thán tiếng nói, cái kia phụ thân ngươi đạt được là cái gì? Làm sao lại để bài danh thứ 3 sát thủ tổ chức hưng sư động chúng như vậy? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi, ồ, Phong Nguyệt Thiền kinh ngạc nhìn Hạ Minh liếc một chút, nàng vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà lại biết sao băng sát thủ tổ chức bài danh thứ 3. Khiến Phong Nguyệt Thiền hơi kinh ngạc. Theo Hạ Minh ánh mắt bên trong nhìn ra được. Hạ Minh đối với cái này sát thủ tổ chức cực kỳ dài. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng là sát thủ hay sao? Ngươi là sát thủ. Phong Nguyệt Thiền liền nói ngay. Phong Nguyệt Thiền tốc độ nói rất nhanh. Vì cũng là đánh Hạ Minh một trở tay không kịp. Vì cũng là nhìn xem Hạ Minh sẽ hay không toát ra sơ hở. Muốn thăm dò một chút Hạ Minh, có phải là hay không sát thủ tổ chức người? Không phải, ai ngờ đến, Hạ Minh vậy mà không chút hoang mang lắc đầu. Thuận miệng nói, ta biết cái tổ chức này, cũng hiểu rõ qua, thậm chí còn hiểu được đệ nhất sát thủ tổ chức là đon tân gia tộc sát thủ tổ chức. Thực lực rất mạnh. Ám sát theo chưa thất bại qua. Cái thứ hai là thiên. Thiên nhân rất thần bí. Không biết ai là kẻ sau màn. Tuy nhiên nghe được Hạ Minh nói như vậy, nhưng là Phong Nguyệt Thiền vẫn là cảm giác Hạ Minh có chuyện gì gạt nàng. Phong Nguyệt Thiền thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Nói ra, cụ thể là cái gì? Ta cũng không biết. Có điều, đợi khi tìm được phụ thân ta, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ biết, có thể làm cho sao băng sát thủ tổ chức hưng sư động chúng như vậy. Thứ này tất yếu không đơn giản. A, Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, lại cũng không nói lời nào. Hạ Minh không phải một cái vì nhân dân phục vụ người. Phong Nguyệt Thiền liền cụ thể đồ vật đều không nói ra. Hạ Minh tự nhiên cũng không nguyện ý giúp Phong Nguyệt Thiền. Mặc dù nói chính mình thực lực rất mạnh, nhưng là mình cũng có bằng hữu thân thích a. Nếu như bọn họ xảy ra chuyện làm sao chỉnh. Vì vậy, Hạ Minh cũng không muốn trợ giúp Phong Nguyệt Thiền. Ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.